Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60, trận chung kết bắt đầu. Đánh kép biến trận, Hiotei đánh kép biến trận, chấm ngoặc kép, Mitsuya một mình đứng ở Rikaidai đội ngũ sau cùng diện, trong mắt tinh quang lấp lóe. Theo hắn sưu tập tư liệu đến xem, Hiotei phía trước mười mấy cuộc tranh tài bên trong, Hiotei đánh kép 2 là Oshitari Iwushi phối hợp Mukahi Gakuto lên sân tình huống chỉ có trước vòng bán kết lên. Trước đây Hiotei phần lớn thời điểm đều là Mukahi Gakuto hợp tác Shishidorio. Là đặc thù chiến thuật, vẫn là trước đều ở che giấu tai mắt người. Mitsuya đẩy một cái kính mắt, trong lòng cảnh chuông vang lên. Lần này trận chung kết, Hiotei chỉ sợ là toàn lực ứng phó, binh hành hiểm chiêu, đáng tiếc trong tay tư liệu quá ít, mặc kệ là Hiotei chủ lực vẫn là huấn luyện viên đều là người mới. Mitsuya đối với này cũng là trong lòng bất đắc dĩ, không có càng nhiều biện pháp, không biết là nguyên nhân gì, khóa này lộ đầu năm nhất thực sự là quá nhiều. Liền ngay cả bọn họ Rikaidai cũng là ra vài nhân vật ghê gớm. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, Yanagi Renji có thể sẽ là lập biển tương lai người nối nghiệp. Lại không nghĩ rằng, ánh mắt của hắn rời về phía đội ngũ trung gian Yukimura cùng Sanada. Trong mắt ý vị không rõ, hắn là tận mắt nhìn Yukimura Seiichi thiếu niên này dùng ôn hòa mà hung hăng thủ đoạn từ lớp lớn. Trên tay tiếp nhận Rikaidai cờ xí. Đối với này hắn cũng không có ý kiến gì. Tuổi trẻ, hung hăng, thủ đoạn khéo léo cùng thực lực cao thâm. Đây là nội tâm hắn đối với Yukimura đánh giá. Bình thường ở này hai cái năm nhất bộ trưởng trước mặt hắn cũng chỉ là biểu diễn ra xuất sắc tình. Báo siêu tập năng lực, cũng không có quá nhiều can thiệp CLB tennis sự tình. Dù cho thực lực của hắn cũng bước vào cái cấp bậc đó, lần này phỏng chừng sẽ ăn cái không nhỏ thiệt thòi đi. Chấm ngoặc kép, nhìn đối diện đồng dạng chấn định cực kỳ hai cái năm nhất ấy. Trong lòng hắn nói nhỏ, a tương đương có điều như vậy cũng tốt, quá mức thuận lợi sẽ làm những thiếu niên này mất đi rất nhiều thứ. Mitsuya trong lòng cười khẽ. Hiện tại ăn cái thiệt nhỏ dù sao cũng hơn sau khi thiệt thòi lớn thực sự tốt hơn nhiều. Hắn đã từ Hiotei ở trận chung kết lên vẫn cứ biến trận đánh kép chiến thuật bên trong. Nhìn thấy một chút không bình thường đồ vật. Oshitari, này một hồi thắng bại ngay ở trên tay ngươi. Chấm ngoặc kép, một bên khác, Uesugi yêu ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ dưới sân Oshitari. Xong đánh bọn họ nhất định phải nắm cuộc kế tiếp. Không phải vậy lấy hiện tại Rikaidai thực lực đến xem. Thực sự là quá mức mạnh mẽ. Thi đấu bắt đầu. Do Hiotei Academy Oshitari Iwushi. Mukahi Gakuto phát bóng. Trọng tài phất tay. Xác định hiệp đầu tiến công quyền. Đùng. Đùng. Hô tương đương Oshitari điều chỉnh hô hấp. Nhẹ nhàng đập cầu. Này một hồi thắng bại mới là bọn họ Hiotei chân chính chiến thuật hạt nhân. Nhất định phải bắt, bạch, trong lòng kiên quyết niềm tin, Oshitari hướng lên trên quảng tennis, tiếp đó, hai chân của hắn nhẹ nhàng một lót, khuỷu tay mở rộng, cánh tay bên trong chuyển đập bóng, ở vợt bóng đụng tới tennis trong nháy mắt mượn khuỷu tay kéo duỗi khoảng cách hướng vào phía trong. Trách dùng sức xoay chuyển, tennis mang theo đả kích cường liệt lực hướng về Marui Banter nửa sân bay đi. Ồ. Cũng thật là đáng sợ phát bóng công thế. Không hổ là Hiotei Oshitari Iwushi. Nhẹ thổi một cái trong miệng tán tỉnh đường. Marui Banter ánh mắt sáng lên. Oshitari loại này đặc thù phát bóng kỹ xảo bị hắn một chút nhìn thấu. Có điều, sức mạnh như vậy 10 phần phát bóng đối với ta có thể vô dụng nha. Marui Banter nhẹ giọng một hồi. Hai cái đạp bước đã đi tới điểm đến trước. Bạch. Tennis vừa mới vừa bắn lên. Một đạo vợt bóng cái bóng liền từ tennis phía trên xẹt qua. Marui Banter xem ra 10 điểm ung dung thoải mái liền tiếp nhận Oshitari cường lực phát bóng. Không có tác dụng à. Chấm ngoặc kép, Oshitari trong lòng khẽ nhúc nhích. Này một chiêu vẫn là hắn ở cùng Rokkaku trung học thi đấu bên trong. Học được phát bóng kỹ xảo, có thể tăng lên tennis sức mạnh một cấp bậc. Cái này cũng là hắn đang nhìn đến Marui Banter cái kia có chút kiều tiểu thân thể thời điểm. Ngay lập tức đã nghĩ ra thăm dò đối sách. Có điều, chấm ngoặc kép, Oshitari khóe miệng hơi cong. Hắn phía trước Mukahi đã một cái lộn mèo, nhảy lên thật cao, vô dụng tương đương, chẳng biết lúc nào. Mukahi đã hết sức ăn ý đột kích lên lưới. Cái này treo cao cầu. Chúng ta bắt, diễm lệ tóc đỏ ở Thái Dương dưới 10 điểm chói mắt. Tennis trên không trung bị hắn hoa lệ chặn lại. Một tiếng vang giòn, đặc kỹ chụp giết, hiểu ngầm phối hợp, hoa lệ đặc kỹ, đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, hậu trường Yanagi Renji hư híp mắt thở dài nói. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt chính là Banter. Liền thân thể đều không có di động. Yanagi vẫn là ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngay ở Mukahi cho rằng lập tức ghi điểm thời khắc. Một cái khác có một con sán lạn tóc đỏ thiếu niên đã ngăn ở tennis phía trước. Đùng, nương theo trong miệng hắn tán tỉnh vỡ tan. Ác liệt đặc kỹ chụp giết bị hắn trở tay vừa kéo. Trực tiếp hướng về ngoài sân bay đi. Cũng còn tốt. Ra ngoài. Thập. Cái gì? Mới vừa xuống đất Mukahi một mặt kinh sợ nhìn đánh kích tennis đạn đến lưới trên cây cột diễn. Sau đó sẽ đàn hồi tiến vào bọn họ sân bóng. Đây là cái gì vận may? Chấm ngoặc kép. Mukahi trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Loại này một phần vạn tỷ lệ lại bị đối diện đụng tới. 15 đến 0. Bắt đầu bất lợi. Vẻn vẹn là đối mặt Marui Banter một người lưới trước phong tỏa. Bọn họ đều không có thể đột phá. Hơn nữa, vừa nãy vậy thì thật là vận may sao? Oshitari ánh mắt hơi liếc qua đối diện vẫn nhai kẹo cao su Marui Banter. Trong lòng cảnh giác, vừa nãy cái kia một cầu hắn rõ ràng có thể trực tiếp đánh về phía trong sân. Nhưng cố ý đánh vặt ra. Rất đáng sợ cảm giác bóng. Rất cao minh thủ đoạn. Bạch, nhẹ quăng tennis, chợt, cánh tay kéo vợt bóng đột nhiên một chụp, một đạo ánh vàng từ Oshitari trên tay chợt lóe lên, siêu cao tốc phát bóng, sức mạnh không được, vậy thì đến tốc độ, thật nhanh phát bóng, chấm ngoặc kép, tốc độ như vậy đã có chút vượt qua hắn thị giác phản ứng. Marui Banter không có thử nghiệm chính mình đi tiếp này cầu. Phía sau hắn còn có một vị tin cậy đội hữu. Vững vàng mà đơn giản. Yanagi thân thể lay động, ung dung bắt lấy này cầu điểm đến. Vợt bóng trực tiếp một cái quét ngang. Không cho là đối diện đánh trả không được. Oshitari nhìn lướt qua Mukahi sau lưng ám hiệu. Đơn giản lại hiệu suất cao ám hiệu chiến thuật lần thứ hai khởi động. 15 đến 15. 30 đến 15. Song phương ngươi tới ta đi. Điểm số cắn 10 điểm chi khẩn. Ngoài sân quan thi đấu mọi người cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chỉ lo bỏ qua mỗi một cầu đặc sắc giao chiến. Không hổ là trận chung kết. Cũng thật là kịch liệt. Inoue Mamoru cầm camera hướng về hai bên các chụp mấy bức ảnh. Này hai tổ năm nhất đánh kép đều có năm rồi toàn quốc trình độ. Mukahi miễn cưỡng đánh trả treo cao cầu bị Yanagi Renji nắm lấy cơ hội. Hắn trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhiên uốn lượn cánh tay, đem vợt bóng tầng tầng chụp xuống. Đến rồi, Oshitari xoay chuyển ánh mắt, trên mặt mang theo ý cười. Bạch, hắn hơi nhìn lướt qua tennis, tiếp theo thân thể chuyển động, dựa vào thân thể lực hướng tâm quỳ gối nửa ngồi. Vợt bóng nửa nâng, Yanagi Renji smash shot bị hắn tinh chuẩn nắm lấy điểm đến. Gấu ngựa xa lưới. Mặt sau Uesugi Yu cố ý cho chiêu này lấy như thế một cái 10 điểm thú vị tên. Smash shot lại như một con man hùng bình thường va tiến vào cầu trong lưới. Vèo tương đương tá lực đàn hồi. Tennis cao cao bay lên. Tiếp theo tinh chuẩn rơi vào Rikai Dai tổ hai người đường biên ngang phụ cận. Game. Hiotei Academy Oshitari Iwushi. Mukahi Gakuto. 1-0. Giao chiến mấy chục hồi hợp. Hiotei thành công phòng thủ chính mình phát bóng hiệp. Nhìn Oshitari cùng Mukahi nắm ván kế tiếp. Yanagi cùng Marui liếc mắt nhìn nhau. Không nói gì. Thời cơ còn chưa tới đến. ầm, một, một, ầm, hai, một, ầm, game, Rikaidai Yanagi Renji, Marui Banter, hai, hai, trao đổi sân bãi. Sau đó mấy hiệp xong phương chiêu thức tần ra, Marui Banter cao siêu lưới trước chặn đánh kỹ xảo, Yanagi vững chắc đường biên ngang phòng thủ phản kích. Như vậy tổ hợp không thể nghi ngờ cùng Hiotei bên này 10 phần giống nhau. Nghỉ ngơi chốc lát, trao đổi sân bãi, gần đủ rồi. Banter tương đương trước vẫn không có xuất thân âm thanh Yanagi Renji. Hơi mở hơi khép con mắt, đối diện hai người số liệu mô hình đã bị hắn thành lập. Ha, rốt cục tốt, vừa nãy nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Đối diện thật đúng là khó chơi tương đương, mang theo một tiếng cười khẽ. Marui Banter thổi thổi trong miệng tán tỉnh đường. Đối với Yanagi vị này đội hữu số liệu đấu pháp, hắn nhưng là 10 điểm tin cậy. Mỗi khi Yanagi nói gần như thời điểm, thi đấu cũng là gần như muốn tuyên cáo kết thúc. Phải tiếp tục lên, Mukahi, chấm ngoặc kép, Oshitari trầm giọng quát khẽ. Hắn đại khái đoán được đối diện còn cất giấu lá bài tẩy. Trước người ở bên ngoài xem ra kịch liệt giao chiến cũng có điều là thăm dò mà thôi. Mukahi nhẹ giọng đáp lại. Bọn họ nhóm này đánh kép vẫn ẩn núp chính là vì hôm nay. Như vậy, liền xem ai trước tiên sốc lên lá bài tẩy đi tương đương. Oshitari lúc này Kansai sói hai mắt tỏa ra thăm. Thảm thần quang, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần hai cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.